Chương 112 trên đường, Thiên Thư, Đạo Linh, Hồ Lô. An Từ Am bên trong, Lý Hỏa Vượng kiểm điểm phía trước cấp ni cô đảm bảo đồ vật. Nếu muốn đi tìm áo cảnh giáo, như vậy những vật này còn có di thư tự nhiên không thể thả ở chỗ này. Trên đường nói không chừng dùng tới được. Giờ này khắc này đối với Lý Hỏa Vượng tới nói, thật sự có chủng mộng cảm giác một dạng. Thế mà còn có biện pháp giải quyết Đan Dương Tử. Dù là biện pháp này rất có thể vô cùng nhỏ bé. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị cầm những vật này muốn đi thời gian, Lý Hỏa Vượng đã nhận ra đồ vật của mình phát hiện một chút biến hóa. Đây là dấu răng. Lý Hỏa Vượng dùng tay mò lấy thiên thư một góc, nghi hoặc nhìn về phía bên người Diệu Tâm. Vị này ngay tại hồ ăn biển nhét mập ni cô tức khắc chột dạ hướng về trên xà nhà nhìn xéo đi. Diệu Tâm sư phụ, ngươi này liền dấu răng đều gặm ra đây, có hiểu rõ thiên thư này là cái gì đồ vật sao? Nói thật, ngươi muốn giúp ta hiểu rõ, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Không có, không phải ta gặm, này dấu răng lúc đầu thượng diện liền có, chúng ta An Từ Am giúp ngươi như thế nhiều, ngươi cũng đừng vu hãm người tốt a. Nhìn đối phương này vụng về nói láo kỹ xảo, Lý Hỏa Vượng có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay sau đó hắn lại cầm lấy hồ lô tới lắc lắc, phía trong thế mà hết rồi, bên trong viên kia dương thọ thế mà không thấy. Lý Hỏa Vượng lại nhìn xem xét bên cạnh mập ni cô, giờ phút này nàng càng là đem đầu chôn ở trong đồ ăn từng ngụm ăn. Không biết tại sao, mặc dù bị trộm đồ vật, nhưng là Lý Hỏa Vượng thế mà một điểm cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Chính mình phía trước thế mà lại nghĩ đến đem đồ vật đưa những này tham lam thành tính ni cô đảm bảo, đã sớm cái kia nghĩ đến sẽ có kết cục như vậy. Lý Hỏa Vượng đem ba món đồ hướng thân bên trên cổng, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ tại mập ni cô thịt béo bên trên vỗ vỗ. Diệu Tâm sư phụ, hữu duyên gặp lại. Ngay sau đó hắn quay người liền hướng về cổng đi đến, mới vừa đi tới cổng, lại bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau ni cô. Mới vừa quay đầu lại liền thấy liếc trộm chính mình ni cô đem đầu nhét vào trong đồ ăn. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng chậm rãi đi đến trước mặt mình vừa muốn mở miệng, Diệu Quả trước tiên mở miệng, ngữ khí mười phần thản nhiên. Vật kia bị ta ăn, vị đạo không làm sao, có bản thân ngươi đi sư thái kia cáo ta đi thôi. Nhìn lấy trước mắt ni cô một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, Lý Hỏa Vượng cười cười, đừng đem ta nghĩ đến nhỏ mọn như vậy, ta trở về là muốn hỏi ngươi chút chuyện. Ngươi biết áo cảnh giáo sao? Nhai nhai thức ăn trong miệng cặn bã. Diệu Tâm biểu lộ có vẻ hơi hoang mang. Ta không phải nói cho ngươi áo cảnh giáo thập tự chùa đều tại phía tây trong núi lớn sao? Ở đâu khối khu vực đều một năm một mười toàn nói cho ngươi biết. Chính ngươi đi tìm không được sao thôi. Lý Hỏa Vượng lắc đầu. Ta nói không phải địa chỉ. Ta muốn theo ngươi hỏi một chút áo cảnh giáo là ra sao giáo phái. Bọn hắn bối cảnh làm sao? Người là của bọn họ ra sao người? Khuôn mặt mượt mà Diệu Âm nghe nói như thế, tức khắc đem ngũ quan nhăn đến cùng một chỗ, sống cởi cởi như cái bánh bao, ngươi liền đại thiên lục đều có, thế mà không biết những món kia là cái gì đồ vật. Nói đơn giản điểm, bọn hắn là một nhóm quái nhân, quái nhân. So với các ngươi còn quái sao? Ha ha ha. Lý Hỏa Vượng nói đến đây, nhịn không được cười ra tiếng, Diệu Tâm trên mặt lộ ra một tia bất mãn. Không cùng ngươi nháo đâu. Đám người kia rất quái, ngươi dùng qua đại thiên lục, khẳng định đối bọn hắn tu luyện công pháp biết một hai, đám gia hỏa này không tĩnh tọa cũng không niệm kinh, cũng không giống cái khác người một dạng tu luyện công pháp, bọn hắn ưa thích ra tấn chính mình, nói dạng này có thể lấy lòng bọn hắn cổ thần, cổ thần. Không phải ba hủy sao? Vẫn là vật kia có hai loại danh tự. Lý Hỏa Vượng đối phương cái gọi là thần danh có chút ngoài ý muốn, quản bọn họ kêu cái gì, ngược lại bọn hắn đám người kia. Ưa thích xuyên lớn mũ cao còn hy vọng xuyên áo bào lớn, cũng là vì che khuất vết thương trên người. Ta lần trước nhìn thấy một cá nhân liền da cũng bị mất. Mặc dù nói sư thái cấp ngươi một phong thân gia sách, nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ cấp sư thái một cái mặt mũi. Chính ngươi cẩn thận a, giữa chúng ta có khúc mắc. Lý Hỏa Vượng lúc đầu chỉ là theo miệng như thế nói chuyện, không nghĩ tới thế mà thực hỏi một chút chi tiết. Có cái gì khúc mắc, còn không phải bởi vì sư thái con trai của nàng sao, bọn hắn cũng ưa thích bắt tâm tố. Làm cái gì không biết, ngược lại sư thái nhi tử bị cướp về sau triệt để điên đại phát. Nói xong lời này sau, Diệu Tâm nhìn từ trên xuống dưới Lý Hỏa Vượng, một bên lắc đầu một bên tiết rẻ chật chật rung động, chật chật chật, trong lúc nhất thời kém chút quên mất, ngươi cũng là tâm tố a, ngươi đi kia nguy cơ nguy hiểm, sư tỷ, ngươi cho rằng ta nghĩ a, vấn đề ta cũng phải có chọn a. Lý Hỏa Vượng mang lấy một tia cảm khái nói xong, quay người hướng về An Từ Am Sơn Môn đi đến. Lý Hỏa Vượng sau khi đi, Diệu Âm tiếp tục ngồi tại nguyên địa miệng lớn nuốt, một bên ăn còn một bên nói một mình, rõ ràng viết di thư thời điểm, ta nhìn thấy hắn nội tâm tràn đầy tử ý, thế nào chuyển biến được như thế nhanh, thế mà vội vã liền đi tìm Áo Cảnh Giáo rồi. Có phải hay không các ngươi ai điều hắn tiếng lòng rồi, ta mới lười nhắc điều tâm tố dây cung đâu, đừng đem chính mình cấp chỉnh điên rồi, ta đoán chừng là Tĩnh Tâm Sư Thái hạ thủ, a thì ra là thế. Đủ loại thanh âm bất đồng tại Diệu Tâm trong đầu liên tiếp. Quai hàm sưng rất cao Lữ Trạng Nguyên mang lấy Lữ Gia Bang trên đường gấp gáp, đầy bụi đất đã không đủ miêu tả bọn hắn bộ dáng bây giờ, quần áo tả tơi thích hợp hơn, mỗi người sắc mặt rất khó coi. Trên xe ngựa Lữ Trạng Nguyên vợ, giờ phút này càng là ôm mình nữ nhi ghé vào rương gỗ bên trên nghẹn ngào khóc rống, vuốt tỏa sáng tẩu thuốc trên không trung bị dùng sức xẹt qua một đường vòng cung, khóc. Chỉ biết khóc. Đều khóc mấy ngày. Để ngươi trên mặt bôi nhọ nồi ngươi không bôi. Ta bạc đều những cái kia đại đầu binh cướp sạch. Ta khóc gì sao? Thế nào? Ta như vậy bạc hơn không thể so với ngươi trong sạch trọng yếu. Phụ thân, ta cầu ngươi đừng nói nữa. Lữ cử nhân hai mắt có chút đỏ lên, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, một bộ có tức không chỗ tung ra dáng vẻ. Nhìn con mình dáng vẻ, Lữ Trạng Nguyên thật sâu thở dài một hơi. Yên tâm, tiền bọn hắn không cướp sạch, lão hán ta cái khác không được, tàn tiền vẫn là có một tay. Đám lính kia bọn hắn nhiều lắm là tìm ra hai cái địa phương, còn có ba cái địa phương không tìm ra tới đâu. Lữ Trạng Nguyên nói, xuất ra bên hông chìa khóa đồng một lần nữa mở ra đặt ở trên xe ngựa hồng gỗ lớn con. Cái kia đều là vết chai tay sờ soạn một hồi sau, liền theo một cái hốc tối bên trong lấy ra mấy cái lớn nhỏ không đều bạc. Từ bên trong lấy ra một cái sao đậu nành lớn hơn một chút bạc vụn, mặt mang không bỏ hắn ném tới chính mình con dâu thân bên trên. Chúng ta Lữ gia bạc đãi ngươi, cầm, chờ đến chợ bên trên. Ngươi muốn mua điểm cái gì liền mua chút cái gì a? Vừa mới còn khóc trống ủy khuất La Quyên Hoa vừa sờ đến bạc, trên mặt tức khắc mặt mày hớn hở lên tới, cẩn thận thu vào chính mình cái ví nhỏ bên trong. Ta không phải cấp ta dùng, ta muốn tồn lấy cấp Tú Nhi tại đồ cưới. Lữ Trạng Nguyên nhìn ở trong mắt nhưng không nói cái gì, con dâu mỗi lần chịu ủy khuất, chung quy phải diễn như thế vừa ra, không lừa bịp điểm cái gì không tính xong, chính mình đã sớm nhìn quen thuộc,